Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 29. Gần một canh giờ hành hình, tri phủ nắm giữ rất tốt, không có ai ngất, cũng không có ai được nhẹ tay. Chỉ có không có đứng dậy được, sắc mặt tái nhợt, không có chút quyết sắc. Nữ tử bị phạt, ai cũng nước mắt nước mũi một phen, đau muốn ngất đi, nhưng cũng vì đau mà tỉnh lại. Cuối cùng cũng không một ai dám ngất nữa. Vệ đại bá được nâng vào từ đường, cúi đầu, trong mắt đó hiện lên một cái tia oán hận khiến Đông Dương kinh sợ. Nắm thật chặt bàn tay của Dịch Vân Khanh, nói: Bản hầu hôm nay tới là muốn nhìn một chút quê quán cùng thân tộc, ngoài ra còn muốn cấp bài vị cho phần mộ của phụ mẫu. Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương, bởi vì chuyện bài vị mộ phần này trước đó chưa có thương lượng qua, nhưng nhìn thấy ý oán hận trong mắt vệ gia cũng hoàn toàn đồng ý. Vệ tộc trưởng chỉ nhận năm gậy, kỳ thật đều để các đích tử nhận thay. Nhưng nhìn nhi tử tôn tử bị đánh tới như vậy, người làm trưởng bối như hắn sao có thể không hận chứ? Giận quá nhưng cũng tỉnh táo lại mà nghĩ, việc hôm nay chỉ sợ không phải là trùng hợp. Sớm không về, muộn không về, cố tình đúng cái ngày bọn họ vừa quyết định xong cái chuyện con thừa tự. Còn có tri phủ cùng tri huyện không mời mà tới, hiện tại ngẫm lại, nơi chốn đều là sơ hở. Trận gậy gộc này, đánh cũng đã đánh rồi, nhưng tuyệt đối không thể để cho Đông Dương đem phần mộ phụ mẫu mang đi. Vệ tộc trưởng hơn nửa đời người tính kế xem như là cũng nhìn thấu. Việc làm lúc trước của bọn họ đã chọc giận Đông Dương, nghĩ từ trên người Đông Dương dành một chút lợi ích, sợ là không có khả năng. Chuyện thừa tự không cần nhắc lại, nhưng chỉ cần một phần của phụ mẫu Đông Dương còn ở tại bãi Tha Ma vệ gia, vậy thì thanh danh vẫn còn. Cho dù Đông Dương không có phần tình nghĩa nào với bọn họ, nhưng người khác cũng không dám đắc tội vệ gia, dù sao bọn họ cũng là thân tộc, không phải sao? Nhưng nếu một phần bị Đông Dương mang đi, chuyện ngày hôm nay sẽ bị truyền ra, khẳng định sẽ biết được chuyện Đông Dương phân đoạn tình cảm cùng vệ gia bọn họ. Lúc đó, ai còn có hảo cảm với vệ gia nữa chứ? Không, không được. Người chết phải được an bình, nào có đạo lý động thổ. Hầu gia, Thảo Dân biết, chuyện lúc trước là hầu gia còn ghi hận ở trong lòng, nhưng hôm nay hầu gia cũng trút được nỗi hận rồi. Hầu gia đại lượng từ bi, buông tha cho một nhà Thảo Dân đi. Vệ tộc trưởng kéo thân thể đau đớn lại cầu tình, nguyên tưởng rằng hình dạng của hắn bây giờ có thể khiến Đông Dương mềm lòng, nhưng Đông Dương đã quyết tâm. Lại có Dịch Vân Khanh hát điệm, lương tri phủ tạo áp lực, chuyện mộ phần liền nhanh chóng được quyết định. Tại một khắc kia, vệ tộc trưởng bị tức giận mà hôn mê, ngay cả vệ đại bá cũng bị một màn này kích động cho tới ngất theo. Dịch Vân Khanh cũng không hứng thú theo dõi màn diễn thê lương kế tiếp, kéo Đông Dương trở về dịch trạm. Bất quá, 3 ngày sau sẽ đem việc di chuyển mộ phần thực hiện, lúc sau hồi kinh liền tìm nơi, một lần nữa tu bổ mộ phần cho phụ mẫu Đông Dương. Về phần vệ gia về sau, Dịch Vân Khanh không đoán cũng biết, hẳn là vô cùng thê thảm. Nhưng chuyện này trách ai đây? Nếu lúc trước có người vì Đông Dương mà bất bình, hôm nay người đó hẳn cũng sẽ không rơi vào cái cảnh không lối thoát như bây giờ. Cho nên mới nói thiện ác tất báo, không phải là không báo, chính là thời điểm chưa có tới. Đạo mắt lại qua 2 tháng, Khang Uyển Nhi vốn không có còn hy vọng lại mang thai. 3 tháng sau người y xem mạch, đoán là nam hài, lão thái gia cùng lão phu nhân vô cùng cao hứng. Tháng 5 năm sau liền hạ sinh một nam hài. Lão thái gia cùng lão phu nhân chủ trì đem làm con thừa tự của vệ gia. Cuối năm hai vị lão nhân gia đều qua đời. Đại lão gia cùng Dư Thị chịu tang 6 năm, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương chịu tang 3 tháng. Dịch Khiêm, Thỉnh Mộc Hu hơn 1 tháng ở nhà chiếu cố 2 người. Đột ngột mất đi 2 người thân, đại lão gia bi thương quá độ liền ngã bệnh. Trong thời gian chịu tang 6 năm, dù mỗi ngày đều có nghiện y xem mạch, uống thuốc, nhưng bệnh vẫn như là như cũ, không có chuyển biến gì tốt. Sau 1 năm chịu tang, liền nhiễm phong hàn mà qua đời. Khang Uyển Nhi cùng Dịch Khiêm toàn quyền tiếp nhận tang sự. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương mỗi ngày đều không rời Dư Thị. Dư Thị so so 2 mắt đỏ hồng, vỗ vỗ tay của Dịch Vân Khanh, lại kéo tay của Đông Dương mà nói: Các ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ thông suốt, ta và phụ thân các ngươi thành thân cũng được vài thập niên, chuyện gì còn chưa trải qua chứ, còn có cái gì mà không có đáng đâu. Lúc trước ở Bình Dương, tuy rằng phụ thân ngươi có vài cái thiếp thất, nhưng lại càng kính trọng ta, sao lại có hơn 10 năm, 20 năm toàn tâm toàn ý với ta. So với các cặp phu thê gần nhau lâu hơn, nhưng lại bằng mặt mà không bằng lòng mà nói, ta đã thỏa lòng lắm rồi. Nương, Dịch Vân Khanh nghe Dư Thị nói như vậy, trong lòng cũng yên tâm được một chút. Chỉ cần người không có việc gì, vãn bối chúng con, cái gì cũng tốt. Dư Thị chụp lấy tay của Dịch Vân Khanh, nhớ tới mà hỏi. Hiếu kỳ hoàng thượng ân chuẩn là bao lâu? Là một năm. Một năm là tốt rồi. Vân Khanh, ngươi hiện tại mặc dù là trọng thần của triều đình, hoàng thượng tín nhiệm, nhưng người cũng không thể chủ quan. Có biết hay không, quyền lực lớn, trách nhiệm lại càng nặng. Nhớ phải nghiêm khắc, kiềm chế bản thân, lấy đức phục người. Nhưng cũng không được để bản thân mệt mỏi, công vụ xử lý không xong. Nói xong lại nhìn về phía Đông Dương, ấn ấn mắt mà lại nói tiếp. Bất quá có Đông Dương chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm. Khang Uyển Nhi được nha hoàn nâng tới, ngoại trừ nhi tử lớn nhất cùng nhi tử thứ hai cho làm con thừa tự của vệ gia. Thì trong 7 năm qua, Khang Uyển Nhi lại cấp thêm cho Dịch gia 2 nam tôn. Có lẽ ở trong kinh thành, thân phận phu nhân của nàng không phải là cao nhất, nhưng lại sinh được 4 nhi tử, còn được phu quân kính trọng. Trong nhà cũng chỉ có mình nàng là thê tử, coi như cũng chỉ có mình nàng. Bảo dưỡng khéo, thân hình cân xứng, dung nhan dù chưa được trang điểm nhưng vẫn rất là xinh đẹp, còn có phong thái đoan trang hiền thục. Điều này là điều mà Khang Uyển Nhi khác hẳn với các nữ tử khác. Tiến lên khom người hành lễ. Lão phu nhân. Sau khi lão phu nhân qua đời, Dư Thị liền thăng một bậc lên thành lão phu nhân. Từ ái đưa tay nâng người lên, đợi Khang Uyển Nhi hướng Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương hành lễ xong, đứng lên mới hỏi. Tiểu Hy cùng Thừa Nhi đâu? Còn hai tiểu tằng tôm nữa. Khang Uyển Nhi trả lời. Tiểu Hy mang Thừa Nhi tới thư phòng đọc chữ. Hai đứa nhỏ còn lại được bà Vú đem tới tiểu thư phòng chơi. Vệ Thừa Hy tuy rằng là con thừa tự của vệ gia, nhưng ở Dịch gia vẫn là nhị thiếu gia. Hơn nữa, lại khác với lão đại Dịch Ninh Hy, lão luyện. Vệ Thừa Hy hoạt bát nghịch ngợm, lại biết nói ngọt, khiến cho cả nhà già trẻ đều yêu quý. Phàm là có cái gì tốt, đều không thể thiếu phần của hắn. Nhớ tới tằng tôn, trên mặt của Dư Thị cuối cùng cũng có chút ý cười. Tiểu Hy cùng Thừa Hy nếu đang học chữ, vậy đem hai đứa nhỏ kia tới chỗ ta, đừng quản bọn chúng. Lão Tam cùng Lão Tứ lần lượt tên là Dịch Văn Hy cùng Dịch Dương Hy, một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi, đúng là tuổi không an phận chạy loạn xung quanh. Khang Uyển Nhi sợ làm ồn Dư Thị, Dịch Vân Khanh lại tiếp lời. Nếu lão phu nhân muốn gặp, vậy thì cứ đem hai đứa nhỏ tới đây đi. Dạ vâng. Khang Uyển Nhi nghe lời, đi đón hai đứa nhỏ đưa tới. Có tằng tôn phụng bồi bên cạnh, trên mặt Dư Thị dần dần có ý cười, ôm lấy, yêu chiều hai tâm can bảo bối. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương trao đổi ánh mắt, đều nhẹ nhàng thở ra. Linh cữu của đại lão gia được Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương hộ tống đưa về Bình Dương hạ táng, bài vị để vào từ đường Dịch gia, chịu tang 7-7-49 ngày rồi mới hồi kinh. Dư Thị nghĩ là muốn quay lại thôn nhỏ Dương Châu kia xem. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương thỉnh hoàng thượng, thái hậu cho phép hộ tống Dư Thị quay lại Dương Châu. Khang Uyển Nhi lo lắng muốn đi theo, Dư Thị ngăn cản. Dịch Khiêm thì có công vụ, không thể ly khai kinh thành. Bốn đứa nhỏ cũng muốn theo nàng, không có chịu để nàng rời đi. Trước khi ra cửa, Dư Thị kéo tay của Khang Uyển Nhi, từ ái mà nói. Mọi người trong kinh đều nói, ngươi gả cho Khiêm Nhi là phúc khí cho ngươi. Nhưng để nãy nãy nói cho ngươi biết, Khiêm Nhi có thể lấy được ngươi mới là phúc khí cho nó. Hiếu thuận, hiểu chuyện, hiền thục, chính là tức phụ dù có đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng khó mà tìm thấy. Khang Uyển Nhi được khen tới đỏ mặt, Dư Thị cười nhẹ. Dịch Vân Khanh dặn dò Dịch Khiêm một ít chuyện cần chú ý, Đông Dương dặn dò quản gia hầu phủ. Vệ Thừa Hy, tuy rằng tiểu thiếu gia đứng đầu hầu phủ, nhưng cũng là tiểu nhị thiếu gia của Dịch phủ. Có Khang Uyển Nhi cùng Khiêm Nhi ở lại chiếu cố, thì Đông Dương cũng yên tâm. bốn đứa nhỏ đều liên tiếc, đặc biệt là Tiểu Thừa Hy đối với Đông Dương. Ngay cả Khang Uyển Nhi cùng Dịch Khiêm thân là phụ mẫu thân sinh cũng bị gạt qua một bên. Kỳ thật trong bốn đứa nhỏ, đứa không giống tính cách của Đông Dương nhất chính là Tiểu Thừa Hy. Quạt bát hiếu động lại còn nghịch ngợm, miệng lại ngọt, hai ba câu đã hóng được người khác rồi, lại tái nghịch ngợm. Ngay cả Thái Hậu thấy cũng đều thích ôm vào trong lòng mà sủng nịnh. Hoàng thượng cũng thường xuyên ban thưởng, hoàng hậu cùng trưởng công chúa thì càng không cần phải nói. Nhưng cố tình chính là so với tính cách của Đông Dương, thật đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bất quá Tiểu Thừa Hy lại dính chặt lấy Đông Dương, nói ra cũng thật là khó giải thích. Tiểu gia gia! Vệ Thừa Hy cái gương mặt nho nhỏ bày ra một cái bộ dáng sắp khóc, vạn phần không muốn, ủy khuất xoay xoay cái ngón tay, cúi đầu. Một bộ dáng này khiến cho Dư Thị đau lòng, suýt chút nữa thì sửa chủ ý mà đem theo Tiểu Thừa Hy. Dịch Vân Khanh đưa tay kéo áo mà nói, trách mắng. Hay quá nhan, dám bày mưu ma trước quỷ. Tiểu Thừa Hy ủy khuất nhìn về phía phụ thân thân sinh của nó. Dịch Khiêm ho nhẹ. Phụ thân, hay là mang theo Tiểu Thừa Hy đi, có nha hoàng cũng không phải lo nhiều. Thừa Hy vội vàng nhìn về phía Gia Gia, gương mặt nhỏ nhắn, ai oán chu chu cái miệng gọi. Gia Gia! Dịch Vân Khanh chỉ biết chỉ vào trán nó. Diễn trò với ta, siết này của ngươi năm đó ta đã diễn qua rồi. Vệ Thừa Hy che cái trán bị đau, hốc mắt rưng rưng. Dịch Khiêm đối với một màn này tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm. Đông Dương cũng liên tiếc Vệ Thừa Hy, nhưng hiện tại khí hậu đã dần chuyển lạnh, sợ đứa nhỏ chịu không có nổi nên quyết định là không có mang theo. Dư Thị đau lòng không thôi, ôm lấy lại hóng lại mắng Dịch Vân Khanh. Qua một lúc lâu mới lưu luyến không rời mà buông ra lên xe ngựa. Dịch Khiêm mang theo quản gia đưa tiễn tới ngoài cửa thành, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Khang Uyển Nhi chờ ở môn khẩu, thấy người đã trở về liền nhanh chân tới đó. Vào trong phòng lại tự mình giúp Dịch Khiêm cởi áo tròn, dâng trà nóng. Dịch Khiêm uống trà ấm người mà hỏi, bốn đứa nhỏ đâu? Thừa Hy, lúc các ngươi đi liền khóc nháo, Ninh Hy, Văn Hy, Dương Hy cùng nhau hóng mãi mới nín, khóc một hồi, mệt mỏi liền ngủ mất. Ninh Hy tới tiểu thư phòng, Văn Hy ở cùng Dương Hy. Nói xong liền tiếp nhận lò sưởi từ nha hoàn đem đặt ở bên chân của Dịch Khiêm. Dịch Khiêm xua tay, không cần, ta còn phải ra ngoài. Ngươi cũng cần phải để tâm một chút, việc trong nhà, bên ngoài, cùng hầu phủ đều phải để tâm nhiều hơn một chút. Mỗi lần đầu tháng cùng 15 đều phải chuẩn bị vài thứ để Thừa Hy vào trong cung thay tiểu phụ thân thỉnh an Thái Hậu. Thừa Hy là một đứa thông minh, quy củ vào cung cũng không cần lo lắng, chỉ là lễ vật sợ phải kỹ lưỡng một phen. Còn có, nếu tam thúc tứ thúc cùng đại cô đại nãi mà có tới cửa tống tiền, ngươi chăm trước xử lý, nếu cầu ngươi chuyện khác, vạn lần không được tự tiện mà tác chủ. Nha hoàng đã tự động lui ra, Dịch Khiêm trầm ngâm mà nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong thời gian phụ thân túc trực bên linh cữu vừa trôi qua, chỉ sợ sẽ lại có biến động. Nghe như vậy, Khang Uyển Nhi cả kinh. Trong 7 năm qua, Dịch Vân Khanh đã làm quan nhị phẩm. Nếu nhúc nhích, chẳng phải là quan nhất phẩm đó hay sao? Đừng xem nhẹ sự khác biệt giữa quan nhất phẩm và quan nhị phẩm. Có những chuyện mà quan nhị phẩm không thể làm được. Hiện giờ phụ thân cùng tiểu phụ thân đều không ở kinh thành, khó tránh khỏi có một chút đạo chích nhỏ đỏ mắt mà chú ý, cho nên vạn phần phải chú ý đừng có để người ta tìm được cái chỗ hở. Khang Uyển Nhi đối với chính sự cũng không hẳn là không hiểu gì, biết được tầm quan trọng của việc này liền gật đầu mà nói. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ không để trong nhà xảy ra chuyện. Hầu phủ thì có thái hậu ở, hẳn là không ai dám thừa dịp tiểu phụ thân không ở mà đi trêu chọc. Người chỉ cần nhắc nhở hầu gia quản sự để ý tới cái nhóm tôi tớ, đừng để bị người ta khác lợi dụng. Còn có, tay nắm lấy tay của Khang Uyển Nhi mà nói. Nhiều việc cũng như ít việc, nếu về thăm hầu lão phu nhân, lễ vật chuẩn bị nhiều một chút cũng không sao. Đừng sợ người ta nhàn thoại, sức môn xã giao, muốn đi thì đi, không muốn đi thì liền thôi. Hiện giờ nhà chúng ta cũng không sợ một chút việc vặt vảnh đó mà ảnh hưởng. Còn có, nếu có nữ nhân tới cửa bái phỏng, muốn từ liền từ, nói trắng ra là không cần khách khí mà đuổi đi. Khang Uyển Nhi đỏ mặt, nhẹ nhàng tránh cái nắm tay này. Thiếu gia yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Thiếu gia ở bên ngoài cũng phải cẩn thận, phụ thân cùng tiểu phụ thân đều không ở kinh thành. Thiếu gia vạn lần không cần đem mọi chuyện đều để mình gánh chịu. ta mặc dù là nữ nhân, không thể giúp, cũng không thể cho cái gì chủ ý. Nhưng ít ra, có thể giúp thiếu gia nói ra mọi điều, không cần phải giấu ở trong lòng. Dịch Khiêm cười khẽ mà đáp ứng. Dịch Vân Khanh đến được thôn nhỏ ở Dương Châu kia cũng đã là tháng chạp cuối năm, khí trời dường như tuyết bay đầy trời, trên đường, trên cây, trên nóc nhà, toàn bộ thôn tựa như bị tuyết trắng bao phủ, rất đẹp. Đến cổng thôn, Dịch Vân Khanh đem Đông Dương đã được gói kỹ lưỡng kéo xuống xe ngựa, nói là muốn dẫn Đông Dương tới chỗ này để quản gia hộ tống Dư Thị đi trước. Dư Thị nghe xong thì dặn quản sự phái người cẩn thận hầu hạ, mới quay lại nói với nha hoàn vẫn luôn hầu hạ nàng. Vân Khanh đó nhen, đều đã là gia gia rồi mà còn ra những cái chủ ý này nọ, thật sự là... Lắc lắc đầu mà thở dài, nha hoàn che miệng cười. Lão phu nhân, đừng có trách nhóm nha hoàn nhàn thoại chút chuyện về chủ tử. Nô tỳ đã sống ngần ấy năm, đi theo ngài cũng thấy không ít phu nhân trong kinh thành. Muốn nói cảm tình hảo, lão gia cùng hầu gia là đầu bảng. Nói xong, dơ dơ ngón tay cái lên. Mặc kệ là người trong kinh hay là ngoài kinh, làm gì có ai không hâm mộ. Đều nói nhà yên mọi sự phát, chỉ có nhà yên thì mọi chuyện mới phát được. Đây chính là chân lý, không thể thay đổi được. Dư Thị nở nụ cười, gương mặt được bảo dưỡng thích hợp, khóe mắt hiện lên ý cười, là thật tâm thành ý vui mừng, chứ không giống như mấy vị phu nhân trong kinh thành giả cười. Mới nói với ngươi một ít chuyện, ngươi thế mà đã nói tới chân lý không thể thay đổi. Nha hoàn hầu hạ Dư Thị là nha hoàn Tâm Phúc, ở chung như vậy nhiều năm, việc lớn việc nhỏ đã trải qua không ít, giao tình không thể so với những người khác. Nghe như vậy, nha hoàn cũng cười. Dư Thị gối đầu, so so cái thái dương nhớ tới mấy năm qua mà nói. Ta đó nhen, xuất thân từ thương hộ, không hiểu được đạo lý to lớn, cũng không muốn biết. Chỉ biết là ở nhà theo cha, xuất giá thì theo chồng, có nhi tử thì nhi tử là trọng yếu. Nhi tử muốn cái gì, chỉ cần là tốt cho nó, ta liền không có màng đạo lý. Nghĩ rộng một chút, yêu ai yêu cả đường đi, cùng tốt đẹp mới chính là đạo lý. Đại nha hoàn đưa lên trà nóng, cười cười mà nói. Cũng may là lão phu nhân cùng lão tổ tông sáng suốt, lão gia cùng hầu gia mới có thể đi xa được như vậy, hạnh phúc như thế. Nói tới đây, đại nha hoàn lại cười nói tiếp. Lão phu nhân đừng có trách nô tỳ chê cười, nhớ lại năm đó, lão gia mới vừa đến kinh thành, nhưng cũng khiến cho nhiều quý nữ trong kinh tốn tâm mà gặp mặt đó. Lão phu nhân cười mắng, người đó nhen, vô duyên vô cớ, bố trí cho người ta nữ tử để làm gì? Này không phải là bố trí, đây là sự thật. Dư Thị nở nụ cười, việc này người nào so với nàng, thân mẫu còn rõ ràng hơn. Khi đó có nhiều người tới cửa thử, hướng về không phải là Dịch Vân Khanh tiền đồ vô lượng hay sao? Cái gì mà nữ thê với không nữ thê, cái gì mà nam thê với không nam thê, cái gì mà mặt mũi, làm nương chỉ biết có một chuyện, chính là nhi tử của mình. Vân Khanh đối với Đông Dương là toàn tâm toàn ý, Đông Dương đối với Vân Khanh cũng như vậy, ta đây làm nương còn có gì để cầu sao? Lão phu nhân nói phải, chỉ cần nhi tử sống hảo, làm nương liền cái gì cũng không cầu. Đáng tiếc thế đạo, có bao nhiêu người nhìn rõ bản chất, không bị giả dối che mắt chứ. Đến cuối cùng, nhà cũng không phải là nhà, thân nhân cũng không có giống thân nhân, lại giống cù nhân. Đại nha hoàn nhớ tới cái chuyện nhà nhi tử của mình, có chút chạnh lòng. Dư Thị lại cười cười mà nói, cho nên ta nói lúc trước cự tuyệt nhà khác kết thân là đúng nha. Lúc ấy nhiều người nói Dịch gia chỉ có Khiêm Nhi một cái tử tự đơn bạc. Nhưng hiện tại thì sao? Tức phụ Khiêm Nhi cũng phải vì Dịch gia mà khai chi tán nghiệp đó hay sao? Ai còn dám nói là Dịch gia tử tự thiếu thốn nữa chứ? Đại nha hoàn cười cười mà che miệng. Nói tới cái việc này, nô tỳ cũng biết một chút chuyện chê cười. Thiếu phu nhân sinh hạ bốn tiểu thiếu gia liền phi thường muốn một nữ nhi, ngay cả ngự y đều bảo không có chuẩn được mạch hỷ, thì thiếu phu nhân đã bắt đầu chuẩn bị y phục nữ nhi rồi. Cũng không nghĩ tới là lại sinh một hài nhi, khiến cho thiếu phu nhân có chút thất vọng. Nô tỳ thấy ý tứ của thiếu phu nhân đó nhen, sợ là lại chuẩn bị sinh, cho nên lão phu nhân yên tâm mà chờ xem, không quá một năm rưỡi nữa, ngài á nhen, lại sắp làm nải nải lần nữa. Dư Thị cười khai, lời vàng ý ngọc đó nha. Cười chỉ vào đại nha hoàng cười nói, nếu chuyện này là thật, ta đây nha, sẽ phải chuẩn bị cho ngươi một hầu bao đỏ thẫm mới được. Vậy thì nô tỳ sẽ phải chờ phu nhân ban thưởng rồi. Bên trong xe ngựa, Dư thị cùng nha hoàn Tâm Phúc nhàn thoại truyền ra từng đợt tiếng cười. Sau xe ngựa, Dịch Vân Khanh nắm tay Đông Dương dẫm từng bước lê trên nền tuyết, giúp nhau đi từng bước một. Nhóm nha hoàn quản sự một đám mở to hai mắt đi ở phía sau, nhìn chằm chằm. Cẩn thận một chút, nơi này có điểm trơn trượt. Dịch Vân Khanh nắm tay Đông Dương cẩn thận vượt qua một mảnh kết băng nhỏ. Đông Dương đánh mắt, tỏ vẻ là đã biết, tay lại không có giãy ra, cẩn thận vượt qua mảnh kết băng. Hai người, một người khoác áo tròn da trắng, một người khoác áo tròn lớn màu xám, lỗ tai đều bao lại. Đại tuyết bay tán loạn, thỉnh thoảng rơi xuống bám trên áo tròn của hai người. Hạ nhân đi theo, trong mắt liền có ảo giác là chủ tử nhà mình bị kinh động rồi, nhưng Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương lại vô cùng thích thú. Ngươi nhìn này, Dịch Vân Khanh chỉ vào một cái mảnh sơn giác mà nói, nơi ấy chính là lúc trước, vừa tới đây, buổi tối khi đi săn lợn rừng, còn nhớ hay không? Nói thật, lúc trước ta thật sự cho rằng biện pháp của ngươi không có dùng được. Đông Dương nhìn hắn, yên lặng mà nghe. Nhưng lúc đó ta đích xác là không có biện pháp, chỉ có thể là theo ngươi nói mà làm. Lúc thiết lập bẫy rập, ta cũng đã nghĩ tốt, nếu không thành công thì phải ăn nói với người trong thôn thế nào. Không nghĩ rằng biện pháp tuy rằng đơn giản, nhưng lại có công dụng như vậy. Còn có, khi thấy cái tài bắn cung của ngươi là ban đêm á, dù có ánh trăng, nhưng cũng không thể chuẩn xác mà bắn tên khiến cho chúng phải chạy vào bẫy rập. Phần bản lĩnh này, lúc ấy thật sự đã khiến ta kính nể. Đông Dương nhớ lại khi đó, cười nói, đêm đó ta cũng chỉ cảm giác để bắn, dù sao thật lâu cũng không có dùng lại. Dịch Vân Khanh lấy tay vỗ vỗ chút tuyết động lại, cười nói, thật lâu không dùng lại, có thể chính xác như vậy. Đông Dương, ngươi không phải là khoe khoang với ta đó chứ. Đông Dương nghe như vậy, tức giận mà trừng hắn. Dịch Vân Khanh cười cười, cũng không dây dưa việc này, chỉ vào từng địa phương quen thuộc, cùng Đông Dương ôm lại chuyện cũ. Hai người tới được nhà cũ, trên áo tròn đã dính từng mảng tuyết lớn. Dư thị đã về phòng nghỉ ngơi trước, dặn trù phòng chuẩn bị canh nóng. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương trở về phòng thay đổi y phục, uống ngay canh nóng Dư thị sai người chuẩn bị. Vài ngày sau, trời bắt đầu ấm lên, Dịch Vân Khanh nằm dài trên nhuyễn tháp được trải lông, có điểm buồn ngủ. Đông Dương nhìn, phất tay cho nha hoàn nhỏ giọng lui ra, rồi lẳng lặng ngồi xuống bồi hắn, thi thoảng chỉnh lại cái tấm thảm, rồi lại chú ý lò sưởi. Ngoài phòng rét lạnh, trong phòng ấm áp, khiến người dễ cảm thấy buồn ngủ. Ở thời điểm Đông Dương thiếu chút nữa mà nhịn không được đi ngủ, thì quản sự tới nói là một nhà Dịch Vân Xuân tới đây. Lúc trước, Dịch Vân Xuân nói là muốn quay về đây, cuối cùng thì Dịch Vân Khanh cũng giúp hắn, để hắn quay về đây, cũng đưa một phần gia nghiệp không cần trả lại. Ở trong thôn, so với vương gia lúc trước, gia cảnh cũng không có kém. Đương nhiên, Dịch Vân Xuân trở về thôn, nhưng cũng lên kinh thành vài lần. Khi lão thái gia cùng lão phu nhân qua đời, hắn cũng có lên kinh thành. Khi mà đại lão gia qua đời, hắn cùng cả nhà cũng tới phúng viếng. Đông Dương đứng dậy, không có đánh thức Dịch Vân Khanh mà tự mình đi tiếp đãi. Tới phòng khách, Dịch Vân Xuân cùng tức phụ vội vàng đứng dậy hành lễ. Tham kiến hầu gia. Đông Dương đưa tay để hai người đứng dậy, chính mình ngồi vào chủ vị, chờ nha hoàn đưa lên trà nóng mà nói. Trên đường đi có vài ngày thời tiết tốt, cho nên đi nhanh hơn, so với trên thư thì đến sớm hơn vài ngày. Đông Dương đã là nửa quốc thích, hoàng thân quốc thích đó nha. Chính là một hầu gia, tận thân phận này khiến đôi phu thê cả đời chỉ là dân chúng bình thường, có phần nôn nóng, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, chỉ dám cung kính ứng lời. Đông Dương nhìn thấy hai người bất ổn, cũng không nói nhiều chuyện với nhau, ước định ngày mai lại tới thỉnh an Dư thị, rồi sai quản gia dẫn hai người ra ngoài. Trở lại phòng trong, Dịch Vân Khanh đã tỉnh, liền khó chịu, nhìn thấy người tiến vào liền nằm nghiêng sang một bên, oán khí mà nói. Đi ra ngoài sao không nói với ta một tiếng, hại ta tỉnh dậy không có thấy ngươi. Nói xong lại nắm lấy tay của Đông Dương. Đông Dương đưa tay nắm lại, nhẹ nhàng mà nhỏ giọng trả lời. Đôi phu thê của Vân Xuân vừa tới, thấy ngươi không có tỉnh nên là không có gọi dậy. Nhưng mà đã về rồi, nói là ngày mai sẽ mang cả nhà tới đây bái kiến. Ừ, ngày mai tới cũng tốt, nương cũng mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi một ngày. Cầm lấy tay của Đông Dương thưởng thức, từ lòng bàn tay tới các ngón tay, lại nhớ tới các khớp ngón tay. Trước kia vì gia kế bôn ba mà tay của Đông Dương trở nên thô ráp, bởi vì làm nhiều việc nặng mà các khớp ngón tay cũng to ra. Sau mười mấy năm Dịch Vân Khanh dùng nhiều tâm tư chăm sóc, làn da trở nên non mịn không nói, ngón tay cũng có chút thịt, đem các khớp xương to kia giấu đi. Tóm lại, Dịch Vân Khanh khi mà nhàn rỗi không có việc gì, liền thích ngắm ngón tay của Đông Dương, một chút cũng không có cảm thấy cái việc này tổn hại tới uy nghiêm của vị quan nhị phẩm như hắn. Nha hoàng hầu hạ bên người cũng đã thành quen, cúi đầu cười trộm. Đông Dương lúc đầu có chút ngượng ngùng, giờ cũng đã tập thành thói quen. Nhìn Dịch Vân Khanh miễn cưỡng không có muốn động, nhân tiện nói, bữa tối ăn thịt nòi được hay không? Ngươi làm! Có ăn, Dịch Vân Khanh liền có tinh thần. Đông Dương gật gật đầu. Nha hoàng nghe xong không cần hai người phân phó, tự đi trù phòng sai người chuẩn bị thịt tươi. Buổi chiều, Dư Thị nghe thấy Đông Dương làm thịt nồi cũng không thể không tham. Chỉ là nàng đã lớn tuổi, món này không có ăn nhiều được. Liền ăn được có hai đũa rồi nhường lại cho bọn họ. Ăn cơm xong, một nhà liền nghỉ ngơi một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai đại tuyết ngừng rơi, Dịch Vân Xuân từ sáng sớm mang theo một nhà tới cửa bái kiến, tặng một chút lễ mọn rồi ở lại ăn cơm trưa, sau lại dẫn một nhà trở về. Dịch Vân Khanh nhìn theo toàn gia, cười quay đầu nhìn Đông Dương. Thời gian trôi qua thật là mau nha, đảo mắt chúng ta đều đã là ông nội, ngay cả Vân Xuân cũng đã ẵm tôn tử. Tiếp tới là 10 năm sau, có phải chúng ta đều sẽ trở thành thái gia gia hay không? Đông Dương nhìn hắn khó được mà chủ động nắm tay hắn nói, mọi người ai rồi cũng sẽ già. Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ già. Dịch Vân Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời như là đang muốn hạ xuống một trận tuyết, nắm tay thật chặt, quay đầu lại nhìn Đông Dương, nhớ lại hai mươi mấy năm mưa gió, ánh mắt dần ôn nhu. Tối quan trọng chính là có người cùng nhau già đi mới là hạnh phúc. Nắm tay thật chặt, cùng nhau già đi, kỳ thật cũng không phải là truyền thuyết. Một năm sau, Dịch Vân Khanh bị hoàng đế Chu Lễ triệu hồi kinh, bàn thưởng chức vị tể tướng nhất phẩm. Về phần Dịch gia sau này vinh nhục hưng suy, đó lại là một phần cố sự xa lạ. Chào mọi người nha, vậy là chuyện nam thê của tể tướng hết cái phần chính văn rồi, thì ngày mai mình sẽ đọc thêm một cái phần phiên ngoại nữa thì nó sẽ hoàn thành cái chuyện này. Rồi kế đó thì Lãm sẽ đọc mà truyện ma nha. Truyện ma nó là đam mỹ truyện ma, thụ là người, còn công sẽ là ma. Còn tình tiết nó như thế nào thì mình đón theo dõi ha. Và bây giờ thì Lãm chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai nha. Bye bye.